Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12, ngư yêu. Cột nước từ giếng nước bên trong xuất hiện, từ từ sản sinh biến hóa, hóa thành một cái quái dị dị sinh vật hình người. Cái kia quái dị sinh vật hình người, thân thể kỳ dài, tay dài dài chân, trên mặt, trên thân cũng mọc ra thanh sắc ngư lân. Con mắt cũng không lớn, tình cờ xẹt qua một vệt yêu dị lục quang có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hắn dáng dấp giống như là nhân loại cùng loại cá kết hợp thể. Ngư yêu chậm chậm đi tới, giọt nước không ngừng từ trên người hắn rơi xuống, mặt đất rất nhanh sẽ ẩm ướt một chỗ. Hắn ở bên giếng nước chạy một vòng, như là dò xét xung quanh tình huống, cũng giống là làm quen một chút bước đi. Một vòng, tốc độ của hắn tăng nhanh, hướng về phương lão hán con thứ hai gian phòng bước nhanh tới. Hai tay đẩy một cái, chính là muốn đẩy mướn phòng cửa. Đi chết đi, một đạo hung bạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Nương theo lấy hung bạo tiếng quát vang lên, một người thanh niên cầm trong tay song chùy bỗng nhiên đánh người. Uy thế hừng hực, bá đạo phi phàm, phảng phất hắn phải đem hết thảy đều phá hủy một dạng. Ngư yêu thấy thế, biểu hiện nhất thời biến đổi, bước chân một điểm, cấp tốc hướng về một bên lăn đi. Tần Phong song chùy mạnh mẽ đập trúng phòng cửa, toàn bộ phòng cửa vỡ ra được, hóa thành vô số mảnh vỡ, kinh thiên tiếng vang, kinh động Lọc Dầu ông một nhà. Không chỉ là Lọc Dầu ông một nhà, liền quanh thân bách tính cũng bị cái này một đạo kinh người thanh âm cho kinh động. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thật là lớn tiếng âm, không ngừng có tiếng người vang lên. Gian phòng phương lão hán con thứ hai càng bị kinh hãi. Hắn cùng với thê tử ôm ở cùng một nơi, ngơ ngác nhìn cái kia phá toái lớn mộc, cùng khắp nơi bừa bộn gian phòng. Ngư yêu nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, cùng xung quanh dần dần xuất hiện thanh âm, thân thể nhất động, hướng về giếng nước phóng đi. Vẫn muốn nghĩ trốn, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải một vòng, cầm trong tay đại thiết chùy cho đập tới, liệt liệt vang vọng, bỗng nhiên đập về phía giếng nước phương hướng, đoạn tuyệt ngư yêu thoát đi phương hướng. Hoành, giếng nước đột xuất bộ phận nổ tung ra, vô số thạch đầu hướng về bốn phía ném tới, lại là một trận tàn tạ. Tần Phong sải bước ra, đi tới giếng nước trước mặt, ngăn trở ngư yêu đường đi, sau đó đem mặt đất thiết chùy cho nhặt lên, nhìn chằm chằm ngư yêu nhìn, khoảng cách gần nhìn ngư yêu, trên người hắn cái kia hải sản mùi thối càng rõ ràng, làm người buồn nôn. Tay chân bên trên trong sáng tĩnh lặng, phảng phất có được một tầng trong suốt vật chất, một đôi yêu con mắt màu xanh lục, lập lòe quỷ dị quang mang, lệnh người không rét mà run. Ngư yêu nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, há mồm gào thét, lộ ra sắc bén răng nhọn, phát sinh âm thanh kỳ quái. Lần này, ngươi trốn không thoát. Tần Phong nhìn chăm chú lên ngư yêu, ánh mắt chìm xuống, chính là này con xấu xí quái vật, giết Trương Đại Thúc. Tần Phong vừa định động tác, cũng cảm giác được một dòng nước âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Quay đầu lại nhìn một lát, một dòng nước hướng về hắn tấn công tới. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Phong trở tay một chùy tử trọng nặng nện ở dòng nước bên trên. Dòng nước nổ tung ra, vô số dòng nước hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Một chùy tử búa nổ dòng nước, Tần Phong ba chân bốn cẳng nhằm phía ngư yêu, chân khí trong cơ thể đề lên, một luồng nóng rực khí tức phun trào, cường đại lực lượng để trong tay búa nhỏ giống như đồ chơi, sau đó mãnh liệt đập về phía ngư yêu. Ngư yêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Tần Phong tốc độ lập tức đề bạt, vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vung tay phải lên, từng đạo dòng nước hướng về búa nhỏ quấn quanh mà đi, hóa giải búa nhỏ lực đạo. có thể Tần Phong lực đạo là cỡ nào cường đại, 50 cân búa nhỏ, hơn nữa hắn thể phách, một búa này tử xuống, vượt qua 5.000 cân trọng lượng, khủng bố phi thường, dòng nước bị trong nháy mắt đập vỡ tan, cái kia thoát đi ngư yêu cũng bị búa nhỏ cho quẹt vào. Choảng, một cánh tay bị búa nhỏ cho nện xuống đến, máu thịt be bét, chỉ có một chút xương sọ rắt ở trên thân, cả người chạy trốn tới một bên, nhìn về phía Tần Phong mang theo một ít sợ hãi. Tần Phong nhìn về phía ngư yêu, cầm trong tay thiết chùy cho nâng lên, đêm nay, không đem ngươi làm thành sashimi thịt phi lê, ta sau đó đều không ăn cá. Ngư yêu thấy Tần Phong áp sát, còn lại một con giơ tay lên, giếng nước bên trong nhất thời truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, dường như muốn nổ tung một dạng, lại đến, một cột nước hướng trời bay lên trên, thẳng trùng cao 10 mét kinh động tứ phương, gào, ngư yêu phát sinh thanh âm quái dị, còn lại cánh tay bỗng nhiên vung lên, cột nước nổ tung, hóa thành vô số đạo thủy tiễn hướng về Tần Phong bay đi. Tần Phong tay trái vừa nhấc, vung lên trong tay thiết chùy, đem cái kia từng đạo thủy tiễn ngăn cản hạ xuống. Cùng lúc đó, chú ý ngư yêu tình huống, bất cứ lúc nào chuẩn bị một chùy tử đánh ở trên người hắn. Gọt kẹt, gian phòng cửa đánh mở, người nào tại chỗ nào? Phương lão hán chậm rãi đi ra. Tuy nhiên tuổi gần 70, thế nhưng là thân thể hay là cực kỳ cường tráng, bằng không, cũng sẽ không mỗi ngày sáng sớm nắm dầu ra ngoài bán. Ngư yêu nhìn thấy phía kia lão hán xuất hiện, động tác trên tay biến đổi, diện tích nước động, hóa thành nước tiễn hướng về phương lão hán vọt tới. Đáng chết, Tần Phong ánh mắt biến đổi, thả người nhảy một cái, đi tới phương lão hán bên người. Ngăn trở phương lão hán trước mặt thủy tiễn, chân phải lại càng là thu được thủy tiễn công kích, xẹt qua một đạo nho nhỏ vết thương. Thế nhưng tiên thiên vũ thể hết sức đặc thù, cái kia một vết thương lấy nhanh chóng tốc độ khôi phục. Phương lão hán bị trong đình viện tình cảnh giật mình, ngã trên mặt đất, ấp a ấp úng quát lên, yêu, yêu, yêu quái. Tần Phong ngăn tại phương lão hán trước người, nhìn kỹ ngư yêu, có phương lão hán, thật đúng là có chút phiền phức. Cái kia từng đạo dày đặc thủy tiễn, để hắn không thể không phòng. Ngư yêu từng bước hướng về giếng nước đi đến. Tần Phong nhíu mày, trong tay búa nhỏ nắm thật chặt lên, có thể ngư yêu cũng không có tiến vào giếng nước, mà là tại bên giếng nước dừng lại. Hướng về Tần Dương nhìn lại, con mắt màu xanh lục bên trong xẹt qua một vệt yêu dị quang mang, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra sắc bén hàm răng. Sau đó, ngư yêu còn lại một cái tay bỗng nhiên nâng lên. Không tốt, Tần Phong thấy thế, trong nháy mắt cảm thấy một tia không ổn. Ở chân hắn một bên nước giếng, không biết đến lúc nào đã tích một bãi lớn. Nước đọng bỗng nhiên hướng trời bay lên trên, đem Tần Phong cả người cũng bao ở trong đó. Ủng ụp, Tần Phong trong nháy mắt công phu chính là bị bao phủ ở một cái thủy cầu bên trong. Khí lực khó có thể thi triển ra, muốn vung lên búa nhỏ, lại không có bao nhiêu hiệu quả. Dòng nước muốn hướng về Tần Phong thân thể bên trong tuôn tới. Tần Phong lập tức vận chuyển chân khí, ngăn cách dòng nước lực lượng, thế nhưng vẫn bị nhốt ở thủy cầu bên trong. Ngao ngao, ngư yêu hưng phấn hướng Tần Phong đi tới, trong miệng phát sinh âm thanh kỳ quái, yêu quái, yêu quái a. Phương lão hán lớn tiếng kêu gọi, Phương gia lão đại, Phương gia lão nhị, còn có những người khác từng cái đi ra, nhìn thấy trong đình viện tình huống, cũng dọa cho phát sợ. Nhất là Phương gia lão nhị, lần thứ hai kinh hãi đến, ngao ngao, ngư yêu vung tay lên, từng cái thủy cầu bao vây lấy Phương lão hán. Phương gia lão nhị, Phương gia lão tam cùng với bọn hắn Phương gia toàn viên. mỗi người ở thủy cầu bên trong dãy rùa, nằm ở chết đuối trạng thái. Chết đuối, Dương gia, Lưu gia, Trương ký lò rèn, đều là đụng tới tình huống như thế. Ngư yêu còn lại tay trái nhẹ nhàng vồ một cái, dòng nước ở trong tay hắn từ từ hội tụ thành một thanh trường thương. Chợt, nâng lên trường thương, hướng về Tần Phong bỗng nhiên vọt tới. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.